Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 657, hình rắn tẩu vị. New York, bờ sông Hudson, khách sạn Van Smoot. Matthew cùng Lily hôn lễ. Tại chỗ này cử hành. Có lầm hay không? Adam đám người lúc đi vào. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là đại sảnh cái kia. Một cái sắp chuyển dạ phụ nữ mang thai. Ngồi tại thụ cầm bên cạnh. Một bộ cố nén khó chịu bộ dạng. Xem như bác sĩ. Adam cùng Juno. Tự nhiên ngay lập tức đi qua. Ta không có việc gì. Phụ nữ mang thai đỡ bụng lớn. Nhanh chóng hô hấp mấy hơi thở. Cười nói. Ta chịu đựng được. Ngươi dự tính ngày sinh lúc nào? Adam hỏi. Thứ ba. Phụ nữ mang thai cười nói. Vậy liền lập tức đến a. Làm sao còn tới nói thụ cầm? Adam khó hiểu nói. Là tuần trước hai. Phụ nữ mang thai cười nói. Lily ba ba cùng cha ta cha là bạn tốt. Ta tự nhiên không thể bỏ qua Lily hôn lễ. Ta nhất định có thể kiên trì đi xuống. A, hô hô hô. Ngoặc kép. Mọi người không còn gì để nói. Ngươi đi bệnh viện đi. Juno khuyên nhủ. Hôn lễ thời gian rất dài. Ngươi không chống được thời gian dài như vậy. Có thể là Lily tiền đều cho. Phụ nữ mang thai trần trờ nói. Không sao. Adam gạt ra nụ cười. Ta sẽ xử lý. Liền làm ngươi tại chỗ này gầy qua. Gặp quỷ. Thật là vì kiếm tiền không quan tâm. Đây không phải là hố Lily nha. Vạn nhất hôn lễ tiến hành đến một nửa. Một bên gầy thụ cầm phụ nữ mang thai trực tiếp sinh. Cái kia mẹ nó mới kêu sớm sinh quý tử đây. Cùng cái này so sánh. Vung lòng nhãn, đậu phộng, hạt sen loại hình chúc phúc. Đều yếu bạo có hay không? Liền cái này, ngươi cùng ta nói tại nước Mỹ không nói quan hệ toàn bằng thực lực. Quan hệ trực tiếp đánh ngươi trên mặt. Hôn lễ đều không buông tha. Vậy được rồi. Phụ nữ mang thai gặp Adam nói như vậy. Cũng không chống. Cười nói. Kỳ thật ta cũng nhiều lắm là chống đến một nửa. Toàn trường xuống. Khẳng định không được. Mà còn ta cảm giác. Tại cái này vui mừng thời gian. Ta không chừng sẽ sinh ra tới. Chúc mừng. Adam khóe miệng giật giật. Gọi tới nhân viên tạp vụ. Cẩn thận đỡ đi đang lúc nói chuyện liền muốn sinh hài tử phụ nữ mang thai rời đi. Sau đó Adam liền chuẩn bị gọi điện thoại. Để trợ lý Aida tìm thụ cầm sư. Đừng gầy thụ cầm. Juno nhắc nhở. Ta nghe Lily phàn nàn. Nàng trước kia muốn tìm nói đàn guitar. Là ba ba nàng thiếu nợ vị này phụ nữ mang thai ba ba một ân tình. Cho nên mới mời vị này. Ân tình a, Adam lắc đầu. Tại nước Mỹ, cái gì đều là sinh ý. Nhớ ngày đó Monica làm nhận thầu yến hội lúc. Mụ mụ nàng cử hành yến hội. Kêu nàng, đều chính chính quy quy cho tiền. Lily lão ba vì trả lại ân tình. Cũng thật sự là đủ liều. Trách không được Lily lúc trước phát hiện lão mụ cùng cái nào đó chuyên nghiệp vận động viên tốt hơn. Đều không có nói cho nàng ba ba. Ta có thể gay. Karen nói. Ta biết. Adam lấy điện thoại di động ra. Một bên cho trợ lý Aida gọi điện thoại. Vừa cười nhìn về phía Karen. Không những người biết gay. Juno cũng sẽ gay. Ta cũng sẽ gay. Thế nhưng chúng ta đều là khách quý. Cũng không thể một mực tại cái kia gầy đàn guitar a. Ngươi không chuẩn bị cùng Juno khiêu vũ. Để hắn tìm người đi. Juno cười lôi kéo Karen tay. Adam cùng trợ lý Aida nói. Cho dù là khẩn cấp lại khẩn cấp. Nhưng Aida vẫn như cũ rất tùy ý đáp ứng. Không có cách nào. Quen tay hay việc. Nàng đã vì Adam xử lý qua quá nhiều chuyện như vậy. Mọi người giải quyết cái này nhất cay con mắt sự tình về sau. Hướng về tân lang tân nương phòng trang điểm đi đến. Cái này tự nhiên là hai gian. Juno các nàng tiến vào chính là tân nương phòng trang điểm. Adam nguyên bản không chuẩn bị đi vào. Đều đã đi ra. Nhưng là thấy đến một cái nam nhân lén lén lút lút đi theo tiến vào tân nương phòng trang điểm. Lập tức cũng vội vàng đi theo. Hi, Lily. Cái này nam nhân cố gắng làm ra ngẩng đầu ưỡn ngực động tác. Segus, ngươi tại cái này làm gì? Lily vừa vui vẻ cùng Juno các nàng ôm nói chuyện, liền thấy cái này để sắc mặt nàng biến đổi nam nhân. Đã không phải là Segus. Segus bước lục thân không nhận bộ pháp, chập chờn đi vài bước, tới gần Lily, ta bây giờ gọi Bill. Rất nhiều chuyện cũng thay đổi, thế nhưng có một chút vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta vẫn yêu ngươi, ta tới đây chính là vì để ngươi trở lại bên cạnh ta. Ha ha, ngươi là nói đùa, đúng không? Lily kìm lòng không được cười. Tốt nghiệp trung học đều 8 năm, bọn họ chia tay cũng 8 năm. Trong đó không có bất cứ liên hệ nào. Bạn trai cũ đột nhiên đến như vậy mới ra. Để nàng không nhịn được cười. Sau đó thấy hắn không cười. Nàng cũng không cười được. Nàng cũng không muốn tại cùng Matthew tốt đẹp thời gian bên trong. Phát sinh loại này tình tiết máu chó. Mặc dù nàng biết rõ Matthew sẽ không hoài nghi nàng. Thế nhưng lấy Matthew cái kia lớn bình giấm chua. Biết rõ Segus chạy tới làm một màn như thế. Khẳng định sẽ cực kỳ ảnh hưởng Matthew hảo tâm tình. Lily, ta biết cái này rất điên cuồng. Thế nhưng ta yêu ngươi. Segus mảy may ghét không đến Lily lo lắng. Vẫn còn tại cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực. Dùng đọc diễn cảm thi từ giọng điệu nói ra. Nếu ngươi có thể nhìn ta con mắt. Nói cho ta, ngươi muốn cùng Matthew kết hôn. Như vậy ta hiện tại liền rời đi. Về sau cũng vĩnh viễn lại không đặt chân ngươi sinh hoạt nửa bước. Nói tới chỗ này, hắn huy động cánh tay, dùng để tăng cường giọng nói. Ta muốn, chấm ngoặc kép, Lily nghe xong, hết sức vui mừng, há mồm liền muốn nói ra. Nhưng lúc này, Segus cái cổ lập tức giống như rắn uốn éo. Ta muốn, chấm ngoặc kép, Lily cố gắng muốn cùng Segus đối mặt, nói ra cái kia lời nói, để Segus hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng thế nhưng Segus dùng hình rắn tẩu vị tao thao tác. Căn bản không cho Lily một cơ hội nhỏ nhoi. Ta xoay, Adam cũng nhìn không được nữa. Tiến lên liền theo ở Segus đầu. Để hắn không cách nào lại hình rắn tẩu vị tránh né Lily con mắt. Buông ta ra, Segus giãy giụa muốn tránh thoát. Nhưng thế nhưng hắn điểm này lực lượng. Thực tế không cách nào kháng cự Adam. Lily. Ngươi có thể nói, Adam đè xuống Segus đầu, cười nói với Lily, được, Lily đại hỉ, nhưng cho dù là dạng này, Segus vẫn không có hết hy vọng, ngươi không phải khóa lại đầu của ta nha, thế nhưng con mắt ta còn có thể động a. Thế là Segus con mắt bắt đầu các loại mắt gà trọi, quả thực là để Lily giờ khóc giờ cười, nói không ra lời, mau nói đi. Chờ chút ta liền muốn ném hắn đi ra. Adam cũng là bị Segus mắt gà trọi làm cho tức cười. Nhưng vẫn là nhắc nhở. Segus, ta muốn cùng Matthew kết hôn. Mà còn ta cũng chỉ muốn cùng Matthew kết hôn. Lily chân thành nói. Ngươi có thể đừng làm rộn sao? Hai nhà chúng ta quan hệ không tệ. Ta không muốn huyên náo quá cương. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Segus cũng là quyết tâm không nguyện ý tiếp thu sự thật này. Ok, Adam xách theo Segus liền hướng bên ngoài đi. Ta nghe đến liền được. Ta nghe Bunny nói Segus tại đây. Matthew học viện luật đồng học, phù rể một trong, nghe đến tin tức, chạy tới, ta đến xử lý. Phù rể nhiệm vụ, chính là trợ giúp tân lang xử lý các loại kết hôn công việc. Đuổi đi tình địch, hiển nhiên là quan trọng nhất. Nguyên bản đây cũng là Bunny nhiệm vụ, nhưng rất hiển nhiên, hắn lại không biết chạy đi chỗ nào bọt nữ quyến. Căn bản không có để bụng, tùy ý Segus ở chỗ này xông loạn. Được rồi, giao cho ta đi, Adam xách theo Segus, đối với cái này cũng có chút không đáng tin cậy phù rể nói ra. Ngươi đi Matthew nơi đó, xem hắn còn cần cái gì. Tốt, phù rể cũng là co lầm học viện luật. Tự nhiên cũng nhận biết Adam cái này phong vân đồng học. Cho Segus một cái ánh mắt hung ác. Sải bước rời đi. Giúp ta nhìn một chút hắn. Đừng để hắn đi vào. Adam mang theo Segus. Đi tới cửa. Đối với cửa ra vào nhân viên tạp vụ nói ra. Đây là tân nương nói. Được rồi. Tiên sinh. Nhân viên tạp vụ lập tức đáp ứng. Hắn mới không quản tân nương nói cái gì. Hắn chỉ biết là Adam phía trước vào cửa cho tiền Bauer. Cho kia là một cái gọi người kìm lòng không được sinh ra vô hạn hào cảm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.